Thiếp thân đặc công, chương 626, Thủy tinh trong lòng, góc truyện audio.com. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên phó nghiêm túc sắc mặt, trong lòng quả thực là dở khóc dở cười, thân ở phố xá sầm uất của mình cái này cực phẩm lão công là như vậy thủ nháo, nhìn người vây xem quần càng ngày càng nhiều, nàng một tấm đẹp như tựa thiên tiên mặt ngọc sớm đã là bay lên nhiều đóa ửng đỏ thái độ. Được rồi, ngươi đừng chơi có được hay không? Ta không giận ngươi là... Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, thấp giọng cầu xin tha thứ như mà nói. Ngươi còn không có đáp ứng rốt cuộc lấy hay không lấy chồng giao cho ta đây, ta làm sao có thể đứng lên. Phương Dật Thiên hướng phía nàng trừng mắt nhìn, một bộ tử bì lại kiểm bộ dáng, hoàn toàn là ôm định rồi lợn chết không sợ nước sôi nóng hâm hấp trong lòng, hoàn toàn chẳng quan tâm ra không ra. Người vây xem quần lại là một trận ồn ào tiếng, nói về phố xá sầm uất bên trong ngay mặt hướng Lam Tuyết như vậy một so đấu trên TV thật lớn minh tinh còn muốn tuyệt mỹ mấy phần đại mỹ nhân vì vậy cầu hôn thật đúng là hiếm thấy, cũng đừng có nói người này may mắn thay ý tứ nói ra miệng cầm cái vít vặn thay thế nhẫn kim cương tới. Lam Tuyết mỹ nữ như vậy, chỉ cần nàng mở miệng, đừng nói một miếng nhẫn kim cương, chỉ sợ là cõi đời này nhất cao quý hột xoàn hải dương chi tâm cũng sẽ có người hai tay thổi phồng thưởng. Hết lần này tới lần khác người này tay trống trơn, lại còn muốn mang cái vít vặn thay thế nhẫn kim cương, quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Người vây xem quần cũng đã rối rít háo kỳ nhìn tuồng vui này nếu như thu chàng. Lam Tuyết mắc cửa đỏ mặt cắn răng, nhịn không được cúi xuống đang ở Phương Dật Thiên bên tai nhẹ miệng nói. Người cái này bại hoại gia hỏa, người chơi cái gì xiếc a, đây là đang trên đường cái đây. Ta cũng đã là của ngươi vị hôn thê, ngươi lại van xin cái gì cưới. Thiệt là, nói như vậy ngươi là đáp ứng gả cho ta, như vậy tay của ngươi thế nào không đưa về phía tay của ta? Phương Dật Thiên cười nói, người vây xem quần nhìn Lam Tuyết cúi người trong Phương Dật Thiên bên tai nói lời này, bọn họ cũng nghe ít hơn Lam Tuyết cụ thể nói cái đó cái gì cũng là nghe được Phương Dật Thiên tuần nói bọn họ cũng nhịn không được rối rít kinh thán lên, như vậy một đẹp như thiên tiên có phương hoa tuyệt đại khí chất mỹ nhân cứ như vậy đáp ứng cái này đem cái vít vặn thay thế nhẫn kim cương nam nhân cầu hôn. Điều này có thể, không khỏi cũng quá con mẹ nó bất khả tư nghị đi. Nghe được trong đám người một ít trận trận kinh thán tiếng hô, Lam Tuyết sắc mặt lại càng mặt hồng hào ướt át nhịn không được giận tiếng. Ngươi làm gì thế nói lớn tiếng như vậy? Có chủ tâm để cho ta mắc cỡ chết à? Nhìn nửa quỳ trên mặt đất là không đứng lên Phương Dật Thiên, Lam Tuyết trong lòng vừa vội vừa thẹn, không muốn lần nữa như vậy rằng con nữa, nhỏ dần, không thể làm gì khác hơn là đem cái đó của nàng trắng nõn trong suốt mềm mại không xương nhỏ và dài ngọc thủ cầm Phương Dật Thiên tay phải. Nàng lại đáp ứng, thật bất khả tư nghị, đây quả thực là nhất hoang đường cầu hôn quá trình tay trống trơn, điều này có thể ôm mỹ nhân thuộc về. Ai, thật là một đóa bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, thật vì cái này tiểu thư xinh đẹp tổn thương bởi bất công. Quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, ta hôm nay cuối cùng là kiến thức đến rồi một cuộc hoàn toàn mới cầu hôn. Nhất thời, trong đám người nghị luận rối rít có hâm mộ kinh thán kinh. Góc truyện audio.com, ngạc ghen tị với, V, Phương Dật Thiên không thể để ý tới người khác nghị luận, chân thành thân đứng lên, khẽ mỉm cười dừng ở trước mặt thẹn thùng xinh đẹp Lam Tuyết, rồi sau đó bắt đầu từ trong túi áo lấy ra một tinh mỹ cực kỳ cái hộp, mở ra trong hộp từ bên trong lấy ra một chuỗi màu lam nhạt tâm hình dạng vòng cổ thủy tinh tự mình đọng ở đã sớm ngu ngơ ở Lam Tuyết trên cổ. Màu lam nhạt tâm hình dạng thủy tinh chiết xạ ra đạo đạo chói mắt hoa mỹ ánh sáng, làm nổi bật trong Lam Tuyết như tuyết như ngọc như trên ngực tăng thêm vài phần chói mắt vẻ vang, cũng đã nổi bật lên Lam Tuyết càng thêm tuyệt mỹ hoa lệ. Viên thủy tinh tượng trưng cho trái tim này giao cho ngươi, vốn là không đáng giá mấy người tiền thủy tinh, đeo ở trên người của ngươi thoáng cái tựu lại giá trị liên thành, chỉ có vẻ đẹp của ngươi cùng mị lực mới có thể chân chính tỏa sáng ra viên thủy tinh trong lòng vẻ vang, Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, rồi sau đó đã chậm rãi nói, khách thật đúng là cực kỳ xinh đẹp, ta dám cam đoan, giờ khắc này đây coi như là bảy tiên nữ ở trước mặt ta đứng thành một hàng, ta cũng không mang nhìn các nàng liếc mắt một cái, ngươi đã đem các nàng cho so đấu đi xuống. Lam Tuyết thật lâu thuyết không ra một câu nói, thân thể khẽ run rẩy, rồi sau đó một đôi trong mắt sáng đã là nhịn không được ướt át lên, trong suốt nước mắt nhất thời đã chữ đầy hốc mắt, nàng cắn cắn môi, rồi sau đó đã nhịn không được bật cười, nắm đôi bàn tay trắng như phấn ra sức đánh Phương Dật Thiên lồng ngực, âm thanh trách cứ nói. Chán, chào chán, người cái này bại hoại không phải nói viên thủy tinh không xinh đẹp sao? Viên thủy tinh đặt ở trên quầy là không xinh đẹp, nhưng đeo ở ngươi trên cổ sẽ giống nhau. Ta đã nói phải không, chỉ có vẻ đẹp của ngươi mới có thể tỏa sáng ra nó vẻ vang. Phương Dật Thiên khẽ cười nói, ngươi, cũng biết đâu có nghe tới hống người. Lam Tuyết hờn dỗi nói, khẽ cúi đầu, nhìn đeo ở trước ngực cái kia viên thủy tinh, trong mắt trong suốt nước mắt tựa hồ là ảnh ngược ở tại mặt trên, không ngừng lóng lánh các loại hoa mỹ thần thái. Một khắc kia thân thể của hắn tâm đã sớm bị hỗn loạn như nước thủy triều vui sướng cùng hạnh phúc sở bao phủ. A, Lam Tuyết mạnh duyên dáng gọi to tiếng, phục hồi tinh thần lại sau đó đúng là thấy Phương Dật Thiên đã thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực rồi sau đó, cái này bại hoại lại là giữa mọi người vẫn hướng về phía cái đó của nàng kiều diễm ướt át trên môi đỏ. Khỏi cần, nơi này thật nhiều người. Lam Tuyết còn tới không kịp kinh hô, đã cảm giác mình hô hấp mạnh một phòng, Phương Dật Thiên môi đã thật chặt dán tại nàng trên môi đỏ. Một khắc kia, Lam Tuyết chỉ cảm thấy đến thiên toàn địa chuyển, trong đầu trống rỗng, chậm rãi, đám người chung quanh phảng phất là tất cả đều biến mất, bên cạnh huyên náo thanh âm cũng nghe không gặp cả thế giới chỉ có nàng cùng Phương Dật Thiên, và nàng có thể cảm nhận được đã Phương Dật Thiên cực nóng đích tình cảm cùng nhiệt liệt ôm hôn. Lam Tuyết vô ý thức ôm chặt Phương Dật Thiên, trong mắt khép hờ, nghênh đón Phương Dật Thiên nụ hôn nóng bỏng, nàng đã là không cần, coi như là bên cạnh có nhiều hơn nữa cũng là người vây xem nàng cũng không quan tâm, nàng hận không thể để cho toàn bộ thế giới cũng là người đều biết nàng giờ phút này hạnh phúc cùng vui sướng. Nếu như nói vừa mới trong nội tâm nàng còn có một tia mất tự nhiên. Gocchuyenaudio.com Thẹn thùng, như vậy giờ phút này trong nội tâm nàng thẹn thùng đã sớm bị hạnh phúc và cảm giác vui sướng sở mai một. Giọt giọt trong suốt nước mắt tựa như ánh sáng ngọc thủy tinh trong lòng như chậm rãi theo cái đó của nàng trắng nõn xinh đẹp mặt ngọc lăn xuống đó là mừng rỡ nước mắt. Cách chương.